cả căn phòng đều tràn ngập mùi hôi thối, quay đầu nói với Tiểu Mã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net